Tàn cuộc nha ký, chương 61, đừng cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ anh ấy thậm chí không biết em thích ăn gì sao? Anh chỉ tiện đường, muốn hỏi em có đói không? Chỉ Ương Hà nghe ra hôm nay anh không có nhiều kiên nhẫn, im lặng một lúc lâu. Cô nghĩ anh sẽ cúp máy, nhưng anh không làm vậy. Rồi cô chợt nhớ lại ngày hôm ấy, người nói lời tạm biệt là anh, tìm ngay một cái cớ thích hợp. Được thôi, coi như một món quà chia tay vậy. Sau khi đọc xong địa chỉ, cô cúp máy. Món ăn trong lò vi sóng đã nóng lên rồi nguội lạnh. Thời gian chờ không lâu, chỉ khoảng mười mấy phút, điện thoại lại rung lên. Lần này chỉ rung một lần, như để đơn thuần báo hiệu cho cô. Dường như có một ma lực vô hình nào đó, chị Ương Hà lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn thấy xe của anh. Chỉ một ánh nhìn, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô vẫn tưởng anh hoảng loạn, nhưng chính lồng ngực mình lại đau nhói vì rung động. Cô vẫn muốn gặp anh, đến mức đúng sai đã chẳng còn quan trọng. Bởi vì đây là một cuộc đời chất đầy những tiếc nuối. Bản tính tham lam của con người luôn mong muốn một sự trọn vẹn, dù có gượng ép. Bởi vì những điều không thể có được khi còn trẻ, đến nay vẫn ôm hận với những tổn thương cũ mới. Cuối cùng, cô chẳng thể phân biệt được, đó là chấp niệm hay là yêu. Thôi thì cứ mơ hồ mà sống hết cuộc đời này. Dù sao, dường như cô cũng không có lựa chọn nào khác. Con người luôn bị đẩy đi bởi những tình tiết đã được định sẵn. Chỉ Ương Hà khoác đại một chiếc áo gió, như thể bị một sợi dây vô hình nào đó kéo đi, cũng bị chính người đó kéo đi. Anh đến rồi, thế nên cô vẫn bước về phía anh. Khi bước chân cô dừng lại, cô đứng trong ánh sáng, anh ở ngoài ánh sáng, tịch mịch đến mức bầu trời này chẳng còn trăng sao. Nhìn một lúc, anh lại bất chợt trả sự cô đơn ấy về cho đêm tối, rồi tiếp tục đóng vai một kẻ tinh quái. Dùng một chiếc điều khiển nhỏ vận hành một mô hình máy bay, túi đồ ăn khuya treo lủng lẳng ở phía dưới, trên nút thắt còn cắm một bông tulip rực rỡ, lượn vòng quanh cô hết lần này đến lần khác. Chỉ Ương Hà khẽ nhíu mày, khoanh tay nói, thật ra em chẳng hề đói. Anh gật đầu, thật ra anh biết em không đói, thật ra em cũng không thích hoa của anh lắm. Cũng biết, chị Ương Hà nghiêng đầu. Vậy anh làm vậy là... Anh suy nghĩ một lát, tìm một cái cớ. Vậy có phải cô nên khen ngợi anh một chút không? Ít nhất thì anh cũng biết tìm mấy thứ vô dụng này rồi. Thật vất vả cho anh quá. Tất cả suy nghĩ của cô đều hiện rõ trên khuôn mặt. Không che giấu cũng chẳng cần che giấu. Để Triều Chu Viễn nhìn thấy mà bật cười. Cố ý khách sáo một câu. Lâu rồi không gặp, gầy đi rồi. Lên hình là vừa đẹp. Nhìn trực tiếp cũng vừa đẹp. Không đẹp đâu, nhưng em thấy vừa đẹp đấy. Dần dần, chị Ương Hà bị kiểu dây dưa của anh làm cho bực bội. Tại sao chỉ có cô là thấp thỏm không yên? Cô ghét nhất cái thái độ nửa vời, bông đùa như có như không của anh, mãi mãi mang theo sự thản nhiên như vậy. Cuối cùng thì anh còn điều gì chưa nói xong? Hình như chẳng có gì cả. Triều Chu Viễn điều khiển máy bay đáp xuống, đáp ngay dưới chân cô. Muốn nhìn em một chút. Nói ra nhẹ tênh, rõ ràng trong lòng biết rõ mình đang nhìn bạn gái của người khác, nhưng vẫn thản nhiên như thế. Chỉ Ương Hà thầm mắng anh một tiếng thần kinh, giờ nhìn xong rồi, vậy em về đây. Cô vội vàng quay người, Triều Chu Viễn bước lên một bước, tay rơi xuống vai cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên thật đúng lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ban đầu chỉ Ương Hà định đi gặp anh, nhưng giữa chừng lại thành đi xem điện thoại. Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Triều Chu Viễn cũng bị kéo đi. Cô cúi đầu, không nhìn thấy khi anh liếc qua màn hình điện thoại, chân mày khẽ nhướng lên, chậm hơn nửa nhịp mới nói. Đồ ăn khuya, em không đói, vô tình mà lại chặn đứng cái cớ duy nhất của anh. Triều Chu Viễn lần đầu tiên cảm nhận được một sự bực bội khó tả. Em định nghe máy à? Chị Ương Hà nghiêng đầu nhìn anh, đối diện ngay với ánh mắt đầy ý trêu chọc. Ít nhất ngay lúc này, cô cũng muốn tận mắt chứng kiến phản ứng bất ngờ của Triều Chu Viễn, xem như cho anh một bài học đi. Ngón tay cô chạm vào nút nghe máy, trong khoảnh khắc ấy có quá nhiều chuyện xảy ra. Là cô theo bản năng, alo, là giọng nói của Bạch Trạch Lâm truyền đến từ điện thoại, là Triều Chu Viễn dùng một chút lực nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu nhìn anh. Khoảnh khắc đó, trong đầu chỉ Ương Hà chỉ còn hai chữ. Xong rồi, cô nhìn thấy rõ gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Biểu cảm này chẳng khác nào mỗi lần cô rên rỉ trên người anh, chỉ là lần này cúi đầu đổi thành ngẩng đầu, nhưng chung quy vẫn là đắm chìm trong ánh mắt lung linh của anh. Còn anh thì nở một nụ cười, chẳng khác gì mỗi lần cô mùi trên người anh, cúi xuống hỏi cô. Nhìn rõ rồi chứ, nhìn thấy ai khiến em hưng phấn chưa? Thoải mái không? Nếu không thì tại sao lại kẹp chặt như thế này? Đừng cắn, hình ảnh trước mắt bất chợt trùng khớp với ký ức. Vì tư thế nghiêng đầu của cô, ngón tay cái của Triều Chu Viễn vô thức chạm vào khóe môi cô. Lúc cô vừa nói, alo, môi hé ra, khép lại liền vô tình cọ vào đầu ngón tay anh. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thể không phải chính anh vừa thầm mắng một tiếng. Chết tiệt, khi thấy cô ấn nút nghe máy, cũng không phải anh vừa cảm nhận sự khó chịu thoáng qua. Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất lúc này, lẽ ra anh nên nhìn vào điện thoại và nói một câu. Xin lỗi, là tôi thắng rồi. Nhưng làm sao anh có thể khiến tulip của anh khó xử được chứ? Biết điểm dừng đúng lúc là vừa đẹp rồi. Triều Chu Viễn liếc nhanh về màn hình điện thoại. Chị Ương Hà chú ý đến, cũng lập tức nhớ ra mình vẫn chưa nói gì. Nhưng đầu dây bên kia nói gì, cô chẳng hề biết, vì sự chú ý của cô vốn không đặt ở đó. Không sao, bây giờ cô có thể ứng phó tùy tiện được rồi. Nói bừa cái gì đó là được. Gì cơ, bây giờ em hơi, chưa kịp nói xong, trái tim lại siết chặt thêm một nhịp. Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một từ, phản bội. Cô tận mắt nhìn thấy Triều Chu Viễn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đốt món tay cô, giống y hệt lần đầu gặp gỡ, thậm chí động tác còn trôi chảy hơn. Hôn xong liền buông tay cô ra, lùi lại nửa bước, vẫy tay chào rồi bước vào màn đêm. Cô đứng yên tại chỗ, cầm điện thoại ngần người thật lâu, mãi mới mím môi, nói vào ống nghe. Anh ấy, tôi biết, Bạch Trạch Lâm hờ hững nói. Ồ, vậy còn muốn tiếp tục không? Anh ta cười khẽ, chẳng phải nên xem ý của cô sao? Lúc đó, phản ứng của chị Ương Hà còn chưa kịp trở lại bình thường, nên cô chậm mấy giây mới đáp lại. Hay là thế này đi. Bạch Trạch Lâm dường như lại khôi phục dáng vẻ phong lưu như trước, khi hai người còn chưa quen thân, giọng điệu trêu chọc. Khoảng thời gian này tôi cũng chẳng đi đâu được, hay cô cứ thử chung sống với tôi rồi hãy quyết định. Những người này điên hết rồi à? Chị Ương Hà vừa định cúp máy, bên kia lại nói. Này, đừng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là, cô hãy tự hỏi bản thân thật kỹ đi. Rốt cuộc là muốn đi vào vết xe đổ, hay muốn để tôi giúp cô hoàn thành quá trình tu luyện này, đắc đạo phi thăng. Tiếng tút tút vang lên hồi lâu, vẫn còn người đứng ngoài thế giới hiện thực. Lúc đó cô nghĩ, nếu phi thăng đồng nghĩa với việc phải vượt qua kiếp nạn mang tên Triều Chu Viễn, vậy thì có lẽ cô sẽ chẳng thể thành tiên. Gần đây, số lần chị Ương Hà gặp Mặc Trình Kha trong đài trở nên đặc biệt nhiều. Dù cố tình hay vô ý, anh ta luôn có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Dù cô biết nguyên nhân là do xe của Triều Chu Viễn luôn đến đúng giờ, nhưng nhìn mãi cũng thấy kỳ lạ. Cuối cùng có một ngày, cô nhịn không được gọi anh ta lại. Anh muốn hỏi gì? Mặc Trình Kha làm ra vẻ vô tội, nhún vai. Tôi có gì để hỏi đâu. Ánh mắt chị Ương Hà rơi trên nụ cười khó hiểu nơi khóe miệng anh ta. Anh diễn giống thật đấy. Hả, chẳng lẽ tôi diễn chưa đạt? Chị Ương Hà quay lưng bỏ đi, lần này ngược lại khiến anh ta gấp gáp đuổi theo. Này, em gái, Bạch Trạch Lâm đó có phải người rất kỳ quặc không? Chị Ương Hà thật sự không ngờ anh ta mở miệng lại hỏi về Bạch Trạch Lâm. Dù sao cô cũng không hiểu anh ta bằng bọn họ giống như đối tác chiến lược hợp tác tạm thời, chẳng ai cần phải tò mò quá nhiều về đối phương cả. Mặc Trình Kha ngậm điếu thuốc chưa châm, trầm ngâm một lúc, rồi hua tay trước mặt. Người này ấy hả, có kiểu tính cách kỳ quặc. Chị Ương Hà kịp thời tiếp lời. Phải, kỳ quặc hơn anh nhiều. Này, em đang khen tôi hay chê tôi đấy? Anh tự biết đi. Sau một lúc suy nghĩ, Mặc Trình Kha cuối cùng cũng định vị được chính xác. Nói sao nhỉ, cậu ta mắc cái bệnh chung của mấy đứa sinh ra trong gia đình giàu có ấy. Mưu mô nhiều, không bao giờ khiến ai khó xử, nhưng cũng luôn được người ta tâng bốc. Cậu ta có thể tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng em tuyệt đối không được lơ là cậu ta. Anh ta dừng một chút, ánh mắt đảo qua chị Ương Hà. Phải giả vờ thờ ơ, nhưng lúc nào cũng phải dính líu chút đến những thứ không thuộc về mình. Chị Ương Hà thản nhiên, ồ, một tiếng, cô thật sự không quan tâm. Mặc Trình Kha gãi cằm, tiếp tục nói, cậu ta có thể chủ động không có hứng thú, nhưng nếu em tự mình không quan tâm đến cậu ta, cậu ta sẽ tìm cách khiến em chú ý đến cậu ta. Em hiểu không? Chị Ương Hà cúi đầu xem tài liệu. Vậy thì đúng là loại người đáng ghét rồi. Mặc Trình Kha gật đầu đồng tình. Ai bảo không phải chứ? Ai ngờ cô lại ngay lập tức quay sang chĩa súng vào anh ta. Vậy còn anh? Mặc Trình Kha khinh thường. Hừ, tôi cần bám vào cậu ta mà sống à? Vậy. Chị Ương Hà định nhắc đến chiêu Chu Viễn, nhưng khi cái tên sắp bật ra, cô lại nuốt xuống. Dường như làm vậy có thể tự lừa mình rằng anh vẫn đứng ngoài cuộc sống của cô. Mặc Trình Kha tinh tường nhếch môi. Vậy thì đúng là tôi cần bám vào ông anh ấy để sống rồi. Biến đi, được rồi, đi ngay. Mặc dù chị Ương Hà cảm thấy Mặc Trình Kha chưa nói ra điều thực sự muốn nói, nhưng cô bận một hồi liền quên sạch, chỉ đến khi tan là mới lại đau đầu. Không cần tận mắt thấy, chuyện truyền tai cũng đã thành tin tức. Làm nghề này, định sẵn phải nhạy cảm với những thứ bao phủ bởi lớp màn bí ẩn, lúc nào cũng giữ tâm trạng tò mò. Một đám nam đồng nghiệp đi tác nghiệp bên ngoài về, rôm rả bàn luận đầy hứng khởi. Mẹ kiếp, ngay trước đài mình đậu một chiếc Lycan Hypersport, ngầu vãi, chú ý lời lẽ. À ừ, cực kỳ ngầu luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đồng nghiệp đối diện chị Ương Hà ngẩng đầu. Xe gì, nổi tiếng lắm hả? Người đàn ông lập tức hăng hái, thao thao bất tuyệt. Lycan, cô đã xem Fast, em, Furious chưa? Chiếc xe bay qua tòa nhà trong đó chính là nó đấy. Giới hạn toàn cầu chỉ có vài chiếc. Tôi chỉ dám mơ có ngày tận mắt nhìn thấy. Mẹ kiếp, tôi vừa định gõ vào cửa xe rồi. Thực sự rất tò mò chủ nhân của nó là loại đại gia nào. Quá tò mò luôn. Anh đã mơ rồi thì sao không mơ luôn cảnh ngồi ghế lái chính? Tôi cũng muốn lắm, nhưng điều kiện không cho phép. Mộng tưởng xe tình yêu cô có hiểu không? Ngay cả trong giấc mơ cũng không với tới nổi. Cô gái tỏ vẻ nghi ngờ. Có thật ghê gớm vậy không? Gã kia lập tức giơ một ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc. Cũng bình thường thôi, chỉ khoảng này. 10 triệu, người đàn ông gật đầu. Vậy chẳng khác gì siêu xe bình thường. Là đô la Mỹ. Cô gái vẽ lên không trung con số 6, nhìn sang phía đối diện, chỉ còn lại vẻ bối rối của chị Ương Hà. Lúc này, cô chỉ muốn biết tầm nhìn từ trong xe có tốt không, liệu có khả năng không nhìn thấy bên kia đường hay không. Thực tế chứng minh, không khả quan lắm, không chỉ chạm mặt Mặc Trình Kha và Naomi ngay trước cửa, mà còn thấy một người phụ nữ đang bắt chuyện với Triều Chu Viễn. Anh tựa vào cửa xe, hơi cúi người. Nhưng tuyệt đối không phải vì muốn chiều theo người đang nói chuyện với mình, bởi lẽ biểu cảm trên mặt anh đã thể hiện rõ ràng. Anh không nghe lọt tai chút nào, có lẽ dáng vẻ hơi Tây phương của anh có một điểm lợi. Có thể giả vờ không hiểu tiếng Trung, nhưng nói anh cố tình giả bộ thì cũng không hẳn, vì dù sao trước mặt anh cũng có một người đứng đó, cho dù không hiểu thì cũng có mắt, hẳn nên có chút phản ứng. Nhưng anh lại cố tình phớt lờ hoàn toàn. Giống như chẳng có ai ở đó, chị Ương Hà định rời mắt đi, nhưng vô tình lại chạm phải ánh nhìn của anh. Đôi mắt mông lung đó bỗng nhiên có điểm dừng, sự vẩn đục bên trong dường như tan biến, trở nên trong trẻo, sáng rực. Rất khó để không bị anh mê hoặc, cảm giác như bản thân đã sống trong đó một giây, trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong ánh nhìn của anh. Người này là, bên tai vang lên tiếng thắc mắc của Naomi. Dù cô ấy còn chưa kịp nói hết đã bị Mặc Trình Kha chặn lại, nhưng chị Ương Hà cảm thấy lúc này giả vờ không quen biết có vẻ đã không còn kịp nữa. Bởi vì ánh mắt của Naomi đang không ngừng lướt qua lại giữa cô và Triều Chu Viễn, câu nói chưa hoàn thành cũng đã quá rõ ràng. Là ai? Rõ ràng không phải người lần trước chứ. Đi đi đi, Honey, xe của chúng ta ở bãi đỗ, đừng dính vào chuyện của họ. Không mà, Naomi lắc lắc tay áo chị Ương Hà. Vừa phấn khích vừa quay đầu lại nhờ Mặc Trình Kha giúp tìm từ. Có phải là cái kia, mấy người dùng tiếng Trung nói thế nào ấy nhỉ? Mặc Trình Kha chần chừ, còn Naomi thì không chịu bỏ qua. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể bất lực nói, tha cho anh đi em yêu, anh nào dám nói chứ? Trời ạ, Naomi trông như sắp tức điên, em chỉ là không nhớ ra thôi mà. Khi Mặc Trình Kha kéo Naomi đi, Triều Chu Viễn cũng bước từ bên kia đường đến trước mặt chị Ương Hà. So với ánh mắt tò mò không ngừng quay lại nhìn của Naomi, ánh mắt anh rõ ràng còn mang theo chút thiêu đốt. Thiêu đến mức khiến chị Ương Hà cảm thấy không thoải mái, cộng thêm những lời vừa rồi của Naomi, thái dương cô giật giật, chỉ hy vọng anh không nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, có lẽ do giọng Naomi quá lớn mà không tự biết, lại thêm Triều Chu Viễn bỗng nổi hứng trêu chọc, anh cầm điện thoại lên, quăng qua tay kia rồi bấm gọi số của Mặc Trình Kha. Màn hình hướng lên trên, có vẻ như cố ý cho chị Ương Hà xem. Alo, anh, Tiểu Tam, gì cơ? Từ mà vợ cậu vừa muốn biết, chị Ương Hà chỉ cảm thấy ánh mắt đang đổ dồn về phía mình lập tức tăng thêm 2 phần sức nóng. Hơn nữa, giọng nói mang âm điệu Bắc Kinh đó của anh. Hình như là do cô dạy, hôm đó anh mốc lắm, cô phải dạy rất nhiều lần. Cách Trương,